Kính Song Thành, chương 59, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Ma thiếu gia, Như Ý phu nhân ngẩn người, vội vàng giữ chặt hắn, thấp giọng. Ngươi nói cái gì? Công nhập vào của công, tư về tư. Đáp ứng chuyện tình ta tự nhiên hội làm được, nhưng là không cần phải cho ta chán ghét nhân hòa nhã sắp xem đi. Đối với chính mình nhũ mẫu, kiệt ngạo âm kiêu con rối sư rốt cục hơi chút mềm hóa, cũng là cười lạnh. Hoàng thái tử đại cục làm trọng, nhất định sẽ không trách móc. Lời còn chưa dứt, đột nhiên bóng đen phất động, trên mặt đau xót, tựa hồ là bị cái gì phất chung. Ta đương nhiên hội kiến quái. Trần Lam thản nhiên trả lời một câu. Hắn động thủ cho bất ngờ cập không đề phòng trong lúc đó, huy tay áo phất đi, thân thủ như con rối sư cư nhiên trong lúc nhất thời đến cũng không cập né tránh, trên mặt nóng rát đã trúng một chút. Cho nên ta động thủ. Đương nhiên, vì giao nhân bộ tộc đại cục, thiếu chủ khẳng định cũng sẽ không trách móc. Trần Lam kia nhất kích nhanh như quỷ mị, cho dù Tây Kinh cũng không kịp ngăn trở, giờ phút này gặp hai người cư nhiên động thượng rảnh tay, không khỏi chấn động, vội vàng ấn kiếm chen vào ở giữa, muốn điều đình. Như Ý phu nhân cũng vội vàng đi qua kéo lại thiếu chủ, sợ lấy của hắn tính tình liền muốn hoàn toàn trở mặt. Trong lúc nhất thời, không khí ngưng trọng, nhưng mà Tô Ma chậm rãi nâng lên thủ vỗ về trên mặt vết thương, không mang ánh mắt dần dần ngưng tụ như châm. Nhưng không có nói chuyện. Thú vị, ha ha ha ha, lần đầu tiên bị nhân đánh tới mặt, nhưng mà con rối sư nhưng không có hồi lấy nhan sắc ý tứ, ngược lại kỳ quái nở nụ cười. Không sai, ta đương nhiên sẽ không trách móc, hảo thân thủ a. Nhìn đến con rối sư mỉm cười khoảnh khắc, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Duy độc không tang hoàng thái tử trong mắt gợn sóng không sợ hãi. Tuyệt không muốn sợ hãi, cũng tuyệt đối không cần dung túng như vậy bất thường âm kiêu tính tình. Đối với mỗi một cái phong duệ gai độc đều phải đối chọi gay gắt đáp lễ đi qua. Như vậy, hắn mới có thể đem ngươi phóng tới ngang nhau vị trí thượng. Quả nhiên là chính xác. Xem ra, trên đời này duy nhất có thể hiểu biết này quái gở con rối sư, cũng chỉ có nàng. Cửu đầu kim xí điều làm phù không thể cấp mộ dung sửa. Giống nhau bị như vậy nhất kích đánh trở về lạnh lùng thái độ bình thường, Tô Ma đột nhiên chuyển mở đề tài, cầm trong tay nắm làm phù giơ lên. Như vậy quyền bính. Hẳn là còn có là trọng yếu hơn sử dụng. Trần Lam sửng sốt một chút, đột nhiên hiểu được. Ngươi là tưởng lấy đến trạch quốc gia binh quyền. Đó là không có khả năng. Ta đương nhiên sẽ không ngốc đến nghĩ đến cầm này tảng đá là có thể nắm trong tay trạch quốc gia. Con rối sư tay nhợt thon dài ngón tay nắm chặt kia một mặt làm phù, hồng nhuận khóe miệng trồi lên một cái kỳ dị cười. Trạch quốc gia nội kêu ca sôi trào, quân đội cũng nhiều có câu oán hận. Ta chỉ là muốn nương này quấy đục một cái đầm thủy. Làm cho mọi người đều tự bình yên ra đi. Trần Lam ánh mắt dừng lại tại đây cái con rối sư trên người, không biết cái dạng gì biểu tình, chậm rãi ngưng tụ thần quang. Đêm qua tại kia chút người chết đôi lý, nghe được có quân đội tưởng không để ý cấp trên cấm phản kích Trinh Thiên quân đoàn. Giống như tổng binh họ Quách bãi. Vừa nói đến chính sự, Tô Ma không mang thâm bích sắc trong ánh mắt liền trở nên nhìn không thấy để, tự câu chữ câu lộ ra hàn khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô làm cử binh tự nhiên là liên lụy đắc tội danh, mà nếu quả cho hắn, tổng đốc đồng ý, dù kỳ, lại hội như thế nào đâu. Nha, ý kiến hay. Mộ Dung Sửa bật thốt lên khen ngợi, Tây Kinh cùng Như Ý phu nhân đều là động dung. Tô Ma không ra tiếng cười cười, bỗng nhiên quân lệnh phù dương tay ném ra, ném tới Mộ Dung Sửa trong tay. Cho ngươi, tuổi trẻ thương nhân theo bản năng tiếp nhận, đã có chút phát lăng. Không rõ này mới vừa rồi còn kiên quyết phản đối Như Ý phu nhân tặng cùng chính mình làm phù bởi vì gì bỗng nhiên như thế hành động, bên tai lại nghe đến con rối sư không có cảm tình lạnh như băng thanh âm. Chúng ta giao nhân không tiện tự mình ra mặt, muốn giả ngươi tay đi truyền bá, tổng đốc khẩu dụ, ngươi là cái người thông minh, làm điểm ấy sự không khó đi. Mộ Dung Sửa cảm giác được rảnh tay chung nặng trịch ngọc bài, nghe được như vậy yêu cầu, không khỏi có chút kinh ngạc nắm chặt. Bùa hộ mệnh không phải không cho ngươi. Nhưng ngươi tổng yếu là một ít cái gì làm hồi báo. Trên đời không hề phó đại giới gì đó. Tô Ma thanh âm là lãnh định, đã không có mới vừa rồi tà dị cùng ác độc, tự câu chữ câu rõ ràng mà mang theo lực áp bách. Ngươi thay ta đi truyền bá kích động quân đội khẩu dụ, làm cho trạch quốc gia bắt đầu náo động, sau đó ngươi liền khả nhân cơ hội ra đi. Ở thương ngôn thương, này sinh ý thực công bằng đi. Là thực công bằng, bật thốt lên, tuổi trẻ thương nhân gật đầu đáp ứng. Nhìn trước mặt này hỉ giận khó lường quỷ dị con rối sư, trong ánh mắt lại quét dọn mới vừa rồi ghi hận, hơi hơi hiển lộ ra khâm phục khen ngợi. Như vậy Tây Kinh tướng quân cũng không dùng rất lo lắng. Tô Ma thản nhiên nói, cũng là cũng không ngẩng đầu lên. Có thể đem ngươi kiếm quang thu vào trong vỏ đi. Kiếm quang lặng yên không một tiếng động hoạt vào vỏ chung, Tây Kinh có chút cảm khái nhìn này người mù con rối sư, âm thầm thở dài. Rốt cuộc là như thế nào nhân a, khả, nhưng là... Thiếu chủ, cứ như vậy Cao Thuấn chiêu tổng đốc làm sao bây giờ? Dùng của hắn làm phù điều động quân đội đối kháng Trinh Thiên quân đoàn, không phải làm cho hắn biến thành phản nghịch sao? Chỉ có Như Ý phu nhân sắc mặt xanh trắng không chừng, không có dự đoán được thiếu chủ cư nhiên đem tình nhân tặng cùng của nàng lệnh bài làm như vậy sử dụng. Thập Vu hội phái người giết của hắn. Như vậy, ngay tại Thập Vu không có xuống tay tiền dơ lên phản kỳ đi. Tô Ma sắc mặt bất động, lạnh lùng nói, hắn nếu không phản, cũng chỉ có vừa chết. Như Ý phu nhân giật mình chủ, nhìn này chính mình một tay mang đại tuấn Mỹ con rối sư, như thế nào cũng thấy không rõ này tuổi trẻ nam tử đáy mắt nặng nề bích sắc. Tô Ma thiếu gia, khi nào trở nên như vậy nhìn không tới để. Ngay cả chính nàng ở đối mặt của hắn thời điểm, đều cảm thấy nào đó vô danh sợ hãi. Như gì, nếu ngươi thật sự vì tốt cho hắn, ta nghĩ ngươi hẳn là nhanh hướng tổng đốc phủ giúp hắn thấy rõ thế cục. Giống nhau cảm giác được bên cạnh nữ tử tái nhợt sắc mặt, Tô Ma sắc mặt hơi hơi vừa chậm, thon dài 10 ngón vỗ nhẹ nhẹ chụp Như Ý phu nhân bả vai, thanh âm cũng là lãnh mà khinh, phun ra cuối cùng một câu. Bằng không, chớ để nói là chúng ta đem hắn bức thượng tuyệt lộ. Nếu Thuấn Chiêu không phản đâu, Như Ý phu nhân nhớ tới lúc trước Tổng đốc đối Thập Vu làm ra thỏa hiệp, đem chính mình thiên gia Tổng đốc phủ di cư Đào Nguyên quận, nhịn không được tái nhợt mặt run giọng hỏi. Nếu hắn không chịu phản đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy, như gì, ngươi liền buộc hắn phản. Tô Ma sắc mặt chút bất động, thanh âm cũng là không hề phập phồng. Nếu hắn không chịu ruồng bỏ Thập Vu, như vậy, dừng một chút, con rối sư khóe miệng bỗng nhiên lộ ra một cái kỳ lạ cười. Như vậy không có, hắn cũng không phải không thể. Ta tùy thời có thể làm ra một cái con rối tới lấy đại hắn trước mắt vị trí, tiếp tục làm hết thảy ta muốn việc làm. Hắn nhất định không bằng một cái con rối nghe lời. Như Ý phu nhân buông ra thủ, theo bản năng rút lui vài bước, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn con rối sư không hề ánh sáng thâm bích sắc đồng tử, đột nhiên đánh cái rùng mình. Từ lần đầu tiên nhìn đến Tô Ma thiếu gia trở lại Vân Hoang, nàng liền cảm giác được trở về giả trên người xa lạ hơi thở. Trở về, rốt cuộc vẫn là trước kia cái kia Tô Ma thiếu gia sao? Con rối sư trong lòng tiểu người gỗ vẫn không nói gì, chính là dương ánh mắt nhìn. Đột nhiên đối với Như Ý phu nhân cười cười. Như vậy quỷ dị tươi cười, làm cho Như Ý đổ phường lão bản nương sắc mặt bá tái nhợt. Ngươi không cần hại Thuấn Chiêu. Ngươi không cần hại Thuấn Chiêu. Như Ý phu nhân nhìn đến người gỗ như vậy ác độc quỷ dị tươi cười, đột nhiên thốt ra, kéo lại con rối sư tay áo. Tô Ma thiếu gia, ngươi không cần hại hắn, ta đi khuyên hắn. Vậy là tốt rồi, tuy rằng đối phương là chính mình nhũ mẫu. Nhưng là đối với như vậy tiếp xúc vẫn là cảm thấy ghét, con rối sư bất động thanh sắc rút ra chính mình ống tay áo, thản nhiên mỉm cười. Như gì, ta cũng không còn muốn chạy đến kia từng bước, cho nên cũng không cần bước ta đi kia từng bước. Cao Thuấn Chiêu hắn dù sao cũng là Thương Lưu băng tộc quý tộc. Như gì là người thông minh, nhưng đừng giống này không kiến thức tiểu nữ nhân bình thường, phạm vào nhất thời hồ đồ, lầm đại sự. Thiếu chủ nói là, Như Ý phu nhân giật mình chủ. Không ra tiếng đổ rút một hơi, thấp giọng trả lời, sắc mặt tái nhợt. Sự tình quan trọng đại, nếu hắn không chịu hồi tâm chuyển ý. Con rối sư cảm giác được mỹ phụ trong lòng biến hóa, biết vị này phục quốc quân bí ẩn chiến sĩ đã muốn hồi phục đến ngày thường nỗi lòng, mới từ trong lòng xuất ra một cái móng tay cái đại bình nhỏ đến. Như vậy liền đem này đưa cho hắn bãi. Vừa nói, Tô Ma ngón tay nhẹ nhàng chấn động, tay trái ngón trỏ thượng kia một quả hình thù kỳ lạ nhẫn bỗng nhiên mở ra. Một cái cực kỳ thật nhỏ màu trắng này nó theo giới mặt ám trong hộp đi ra, phát ra kỳ dị quang, tựa như tia chớp bàn rơi vào rồi cái kia cái chai chung. Tô Ma lập tức đem cái chai ninh nhanh, đưa cho một bên sợ run Như Ý phu nhân. Như Ý phu nhân theo bản năng tiếp nhận, thì thào. Đó là, con rối trùng, con rối sư tuấn Mỹ trên mặt không có chút biểu tình. Vạn nhất sự tình không thuận, kia đó là cuối cùng con bài chưa lật. Người muốn bước nàng đối người kia hạ cổ. Rốt cục hiểu được cái kia cái chai lý là cái gì, Mộ Dung Sử tuy là pha lịch phong xương, vẫn như cũ nhịn không được bật thốt lên. Ta không có bức nàng, Tô Ma ánh mắt như trước là lạnh nhạt tan rã, ngữ khí cũng hờ hững. Nặng nhẹ, như di trong lòng chính mình hẳn là hiểu được. Hơn 20 năm trước nàng ở lại tổng đốc bên người, lấy sắc thị nhân khúc ý hầu hạ, cũng vì chờ đợi ngày này. Ngay cả Trân Lam cùng Tây Kinh đều bỗng nhiên kinh sợ, nói không ra lời. Chúng ta giao nhân là yêu ớt mà không thiện chiến, cố tình có làm tham lam giả bắt người cướp của đủ loại thiên phú. Nhưng là, dù sao chúng ta có một loại ưu việt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con rối sư ngón tay nâng trong lòng người gỗ, A Nặc méo mó đầu, làm ra kỳ dị động tác. Chính là chúng ta sống so với trên đất bằng nhân loại càng lâu. Lên trời cho chúng ta ngàn năm năm tháng, đi thừa nhận lâu thời gian thống khổ, nhưng, đồng thời chúng ta cũng có thể thời gian dài ẩn nhẫn, vẫn chờ nhìn đến của các ngươi diệt vong. Nói vậy ngữ, làm cho nguyên bản kích động như ý phu nhân đều trầm mặc đi xuống. Này xinh đẹp như hoa nữ nhân trải qua quá chứa nhiều phong sương nhấp nhô, cũng đã muốn không hề giống như cô gái thời kỳ. Lẳng lặng nắm trong lòng bàn tay cái kia bình nhỏ, như ý phu nhân mi gian bỗng nhiên trầm tĩnh như nước, quỳ xuống, dùng cái trán nhẹ nhàng đụng vào Tô Ma chân mặt, thấp giọng. Chúng ta chung đem trở về cho kia một mảnh xanh thẳm bên trong, nhưng, hy vọng về sau giao mọi người có thể tự do sống ở trời xanh biển xanh trong lúc đó. Thiếu chủ, như ý hết thảy đều nghe theo ngài phân phó. Hy vọng không đến mức vận dụng con rối trùng. Cúi xuống thân đi kéo thuở nhỏ nuôi nấng nữ nhân của hắn, Tô Ma không mang trong ánh mắt cũng mang theo hiếm thấy thở dài ý tứ hàm xúc, không hiểu thâm trầm bi thương. Như gì, biết rõ như thế, vì sao ngày đó ngươi không đem chính mình tâm đào ra đâu? Tô Ma thiếu gia, đón nhận con rối sư như vậy không mang mà thấm nhuần hết thảy ánh mắt, trải qua tang thương mỹ phụ nhân đột nhiên rốt cuộc áp lực không được nội tâm dãy giụa, thất thanh khóc giống. Lúc này đây cái trán của nàng để ở con rối sư kiên, mà Tô Ma nhưng không có ghét thần sắc, chính là lẳng lặng mặc cho nàng khóc giống, có chút mệt mỏi hạc thượng ánh mắt. Hắn cũng không phải cái thích người nói chuyện, nhưng là cũng không ra tiếng chi phối trước mặt cục diện, thật sự là cảm giác không kiên nhẫn chi cực. Áo choàng hạ, Trân Lam sắc mặt lặng im, nhưng trong ánh mắt đã có thần sắc phức tạp biến ảo. Tây Kinh có chút mờ mịt nâng lên rảnh tay, lại không biết chính mình có thể nói chút cái gì. Đối với giao nhân hết thảy, bởi vì Hồng San cùng Đinh, hắn có lẽ so với rất nhiều không tang nhân càng thêm hiểu biết. Nhưng mà, đối với bọn họ thống khổ tuy rằng sáng tỏ, chính mình 100 nhiều năm qua cư nhiên lựa chọn bàng quan. Bên trong, chỉ có tuôn rơi vang nhỏ, đó là giao nhân lệ hóa thành chân châu rơi xuống đất thanh âm. Giao nhân sở hữu hết thảy thống khổ đều từ không tang dựng lên. Trăm ngàn năm chưa từng đoạn tuyệt. Tô Ma hờ hững ánh mắt giống nhau xuyên thấu trước mặt không tang nhân hoàng thái tử, thanh âm cũng là xa xôi trầm tĩnh, đột nhiên nâng thủ vỗ vỗ như ý phu nhân, lạnh lùng. Cho nên, như gì, không cần ở bọn họ trước mặt khóc. Như ý phu nhân ngón tay ở trong tay áo yên lặng nắm chặt, thân mình chậm rãi đứng thẳng. Cái kia nháy mắt, trong phòng không khí bỗng nhiên trở nên nói không nên lời ngưng trọng. Mấy ngàn năm đến hai tộc trong lúc đó ân oán khúc mắc. Liền tựa như nhìn không thấy vực sâu vỡ ra ở dưới chân, làm cho gần trong gang tấc song phương đột nhiên không thể nói sau ra cái gì. Trân Lam ánh mắt nhìn không tơi để, Tô Ma thâm bích sắc đồng tử cũng là tàn mạn không mang. Mới vừa rồi bọn họ giao nắm hai tay, nguyên lai cũng không phải đại biểu hoàn toàn lượng giải. Bất quá chính là cái nổi lên một tòa cầu mà thôi. Kiểu dưới, vẫn như cũ là nhìn không tới để vực sâu cùng hồng câu. Như vậy minh ước, không biết có năng lực thủ vững bao lâu. 19. Hành trình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông phương thứ nhất lũ ánh dạng đông cắt qua thiên vũ thời điểm, vạn trượng cao chùa Bạch Tháp trên đỉnh, tân một đám phong chuẩn tập kết chờ phân phó. Đó là Trinh Thiên quân đoàn Trung phương Bắc Huyền Thiên bộ quân đội, đang chuẩn bị bay đi Cửu Nghi Sơn, từ đang ở Cửu Nghi Vương đất phong thượng bái phỏng vô để dẫn dắt, đi trước Trạch quốc gia đuổi bắt Hoàng Thiên mang theo giả. Lúc này đây tổng cộng xuất động 20 cái phong chuẩn. Dẫn đầu lại dùng tới đế quốc nội ít ỏi có thể đếm được mấy cái. Chim liền cánh, chi nhất, thương lưu đế quốc thống trị như thiết bàn không thể dao động, vài thập niên đến, còn rất ít có như vậy đại quy mô xuất động. Này mặc ngân hắc hai sắc quân phục thương lưu chiến sĩ trong mắt, đều có dấu không được hưng phấn cùng chiến ý, tuy rằng mấy ngày trước đây đi trước xuất động Đông Phương Thương Thiên Bộ đã cao thất bại, tổn binh hao tướng phản hồi, nhưng như vậy thất bại tin tức nhưng không cách nào triệt tiêu Huyền Thiên Bộ chiến sĩ sĩ khí. Trinh Thiên quân đoàn cấp dưới chia làm 9 bộ đội, được xưng Cửu Thiên, phân biệt giám thị vân hoang đại địa các phương hướng động tĩnh, nhưng là các chi bộ đội trong lúc đó lẫn nhau cũng không chịu phục, cho nên Huyền Thiên bộ cũng không lấy Thương Thiên bộ thất lợi mà nổi giận. Thật lớn máy móc phát ra minh động, phong mãnh liệt lưu động đứng lên, thổi bay chờ phân phó chiến sĩ phát sao. Tất cả mọi người đã muốn ở phong chuẩn thượng vào chỗ, chỉ chờ thiếu tướng ra lệnh một tiếng liền xuất phát viễn chinh. Nhưng mà, kỳ quái là lần này phụ trách hành động Phi Liêm thiếu tướng vẫn chưa xuất hiện đang ngồi giá. Chim liền cánh, thượng, di, bên kia là, có nhân bỗng nhiên thấp giọng kêu lên, chỉ hướng một cái phương hướng dũng đảo. Đó là cùng xuất trình phương hướng bất đồng một cái khác xuất khẩu, bay đi tây phương thông đạo thượng, một trận màu ngân bạch phong chuẩn đã muốn bắt đầu chậm rãi sự trượt. Nhưng mà ở càng ngày càng mãnh liệt trong gió, một cái hắc bào chiến sĩ đứng ở thông đạo bên cạnh, ngón tay bắt được cửa sổ linh, nói xong cái gì, đi theo bắt đầu cất cánh phong chuẩn chạy động đứng lên. Phi Liêm thiếu tướng đang làm cái gì a? Nhận ra bên ta tướng lãnh cư nhiên chạy tới bên kia đi, phó tướng Húc Phong nhịn không được thấp giọng oán giận một câu. Kia không phải Vân Hoán thiếu tướng phong chuẩn sao? Hắn chẳng lẽ muốn đi theo đi xa quốc gia sao? Là ở cùng tương nói lời tạm biệt đi. Bỗng nhiên có chiến sĩ cúi đầu nở nụ cười. Phi Liêm thiếu tướng luôn lề mề. Phó tướng Húc Phong mặc không lên tiếng chảnh cái kia lớn mật chiến sĩ liếc mắt một cái, nhưng không có thét ra lệnh người kia câm miệng. Cùng Vân Hoán thiếu tướng chỉ quân nghiêm khắc thiết huyết so sánh với, Phi Liêm ở Trinh Thiên quân đoàn nội luôn luôn có ôn nhu danh tiếng, cho dù hắn cho tới nay các phương diện đều ở quân đoàn chung nổi tiếng, kéo lên tốc độ lại luôn lạc hậu cho giảng võ đường cùng giới hết khóa Vân Hoán. Nhưng theo về phương diện khác mà nói, làm cấp dưới, rất nhiều chiến sĩ cũng là vui nhận Phi Liêm dẫn dắt, mà không muốn quy về Vân Hoán dưới trướng. Nhưng mà, một môn trung gia hai đại thánh nữ, Vân Hoán xuất thân cùng bối cảnh cũng là xa xa trội hơn bình dân xuất thân Phi Liêm. Mà Vân Hoán mạnh mẽ vang dội thủ đoạn cùng bất cầu môn tiếu tác phong, lại phù hợp Vu Bành Nguyên soái đối với quân nhân định nghĩa, trở thành toàn bộ Trinh Thiên quân đoàn chiến sĩ điển phạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Bay Liêm, theo hết khóa ngày nào đó ngay tại so kiếm thượng bại cho Vân Hoán, từ nay về sau từng bước lạc hậu cho đồng nghiệp, cũng phải không đến Vu Bành Nguyên soái yêu ái, thường xuyên bị phái trú phần đất bên ngoài. Tuy rằng thực chiến kinh nghiệm nhiều trường kỳ chấn thủ đế đô Vân Hoán, khả tăng lên tốc độ lại phi thường chậm, liền ngay cả đề bạt vì thiếu tướng, cũng so với Vân Hoán chậm đã nhiều năm. Lúc này đây đuổi bắt Hoàng Thiên mang theo giả chuyện kiện, Vu Bành Nguyên soái cái thứ nhất nghĩ đến cũng là phái ra Vân Hoán. Đáng tiếc Vân Hoán thất thủ, bỏ lỡ lần này lập hạ công lớn cơ hội, do đó ở Vu Tức cùng Vu Cô đề nghị hạ, sửa phái Phi Liêm xuất mã. Mà như vậy đến chi không dễ cơ hội đến khi, này nhân lại thượng tự lười biếng, chậm trễ xuất phát thời cơ. Phó tướng Húc Phong có chút không kiên nhẫn ngồi ở phong chuẩn lý, chờ người kia thượng ở Vân Hoán phong chuẩn biên chủ tướng. Hắc y ở trong gió phần phật vũ động, phong chuẩn trượt tốc độ càng lúc càng nhanh, mà Bay Liêm cũng không buông tay, lôi kéo cửa sổ linh đối bên trong Vân Hoán lớn tiếng dặn dò cái gì, theo phong chuẩn cùng nhau chạy, sắc mặt thân thiết. Phi Liêm thiếu tướng, là bị giao nhân con rối ma tính mê hoặc đâu. Thấy như vậy một màn, rồi đột nhiên gian, Húc Phong sắc mặt hơi hơi thay đổi một chút, nhớ tới quân đoàn lý đồn đãi. Nghe đồn lý, Phi Liêm vài lần nên thăng mà không thăng, thậm chí mất đi Vu Bành Nguyên soái yêu ái mà không chiếm được trọng dụng, trong đó một nguyên nhân đó là hắn đối với trang bị giao nhân con rối thường thường có mang không thích đáng cảm tình. Ở Trinh Thiên quân đoàn chiến sĩ trong mắt, này gương mặt xinh đẹp ngu ngốc con rối, bất quá là nhất kiện dùng để thao túng phong chuẩn khí giới, cố tình không quả quyết Phi Liêm thiếu tướng cũng không có thể đem này coi là không thuộc mình gì đó, ngược lại làm như đồng bạn giống nhau đối đãi. Một lần phong chuẩn rơi tan khi, vì cứu ra bị cố định đang ngồi vị thượng giao nhân con rối, Phi Liêm mạo hiểm nổ mạnh nguy hiểm nhảy vào hỏa diễm, tay không kéo đoạn giam cầm cứu ra con rối. Đó là phi thường nguy hiểm khuynh hướng, làm Vu Bành Nguyên soái nghe thế sự kiện thời điểm, lập tức hạ kết luận. Phi Liêm rất không quả quyết, không đủ để làm đại nhậm. Vì thế, cái kia con rối bị rời Phi Liêm bên người. Kia về sau, vì phòng ngừa ngoài ý, dì một vị cùng Phi Liêm hợp tác con rối, dừng lại ở hắn bên người thời gian cũng không hội vượt qua một năm. Lúc này đây, lấy cớ Vân Hoán con rối chết đi, lại đem tương theo Phi Liêm bên người điều đi thử phi giả lâu la. Đó là cỡ nào nguy hiểm nhiệm vụ, chỉ cần là Trinh Thiên quân đoàn chiến sĩ, trong lòng đều có sổ. Vì làm cho giả lâu la bay lên đến, vài thập niên đến đã muốn có ba vị sổ quân nhân cùng con rối chết đi. Huống chi lúc này đây cùng tương hợp tác quân nhân lại là Vân Hoán thiếu tướng. Cái kia ở quân đoàn bên trong lấy lãnh huyết nổi tiếng quân nhân. Còn có, tương ăn cay gì đó gặp qua mẫn. Phong chuẩn di động đã muốn càng lúc càng nhanh, nhưng mà Phi Liêm vẫn như cũ đối với ngồi ở phong chuẩn nội Vân Hoán làm cuối cùng dặn. ra quốc gia khô giáo khí hậu sẽ làm nàng làn da vỡ ra, mang theo này. Con rối là sẽ không chính mình nói yêu cầu cái gì, cho nên mời ngươi hảo hảo lưu ý nàng. Hải bối xuyên qua kịch liệt dòng khí, tìm một cái siêu siêu vẹo vẹo đường cong dừng ở Vân Hoán vạt áo thượng, cái kia vết sạch vỏ sò bên trong, nhồi là phòng ngừa làn da rạn nứt du cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Hoán vẫn hờ hững nhìn ngoài cửa sổ vừa chạy vừa nói chuyện đồng nghiệp, sắc mặt đờ đẫn giống như bên kia con rối. Nhưng mà, nhìn đến cái kia hải bối, hắn đột nhiên nở nụ cười. Cái kia, ngươi thật đúng là yêu quý nàng nha. Tươi cười ở quân nhân bạc mà thẳng môi tuyến bên cạnh lộ ra, làm cho lãnh khốc khuôn mặt đều có kỳ dị biến hóa. Vân Hoán nâng tay cầm khởi cái kia vỏ sò, dĩ nhiên là hào hào mà thua đứng lên. Bất quá, thỉnh nhớ kỹ thương hiện tại khởi đã muốn là của ta sở hữu vật. Lại la dài dòng sách nói tiếp, ta sẽ cho rằng ngươi là tại hoài nghi của ta năng lực. Tương không phải, vật, nha. Đã muốn nhanh đến dũng đạo cuối, phong chuẩn tốc độ càng nhanh, tật phong nâng lên thật lớn máy móc cánh, làm cho Phi Liêm cơ hồ không thể nói chuyện. Nàng tuy rằng sẽ không chính mình tự hỏi, khả nàng không phải. Không, giao nhân con rối chính là, vật, chẳng lẽ ngươi đã quên giảng võ đường huấn luyện viên đối của chúng ta huấn đạo. Vân Hoán đột nhiên đánh gãy của hắn nói, giọng nói cũng là lãnh khốc. Giao nhân con rối là hòa phong chuẩn nguyên bộ vũ khí, huấn luyện một cái tốt con rối cần khổng lồ nhân lực vật lực, cho nên là thực chân quý, vật, chiến sĩ phải trân trọng của hắn vũ khí, như vậy quý trọng gì đó, cùng với phong chuẩn giống nhau hào hào, sử dụng, mới đúng. Vân Hoán, nghe được đồng nghiệp như vậy trả lời, Phi Liêm không biết là nên vui hay nên buồn, đành phải lại dặn dò. Nhất định phải hào hào mang theo tương trở về a, buông tay đi. Đột nhiên, Vân Hoán nhìn này cùng giới giảng võ đường tốt nghiệp thiếu tướng liếc mắt một cái, ánh mắt là đạm mạc mà lợi hại, ẩn ẩn có kim chúc ánh sáng lạnh. Nếu không buông tay sẽ bị tha đi xuống. Phi Liêm bỗng nhiên buông tay, gục ở dũng đạo bên cạnh. Cái kia nháy mắt, phong chuẩn trượt đến dũng đạo cuối, kịch liệt dòng khí nâng lên máy móc hai cánh, gào thét hoạt vào chùa bạch tháp hạ ngàn trọng mây trôi chung. Một bên giao nhân con rối ở thuần thục thao túng phong chuẩn, xinh đẹp trơn bóng trên mặt không có một tia biểu tình. Sở hữu con rối đều là như vậy đờ đẫn, trừ bỏ nghe theo chủ nhân phân phó ở ngoài đối ngoại giới không có gì phản ứng. Ở Vu Bành đem nàng đưa đến Vân Hoán bên người khi, của nàng trong đầu liền đã muốn không hề nhớ rõ tiền một cái chủ nhân. Đồ ngu a, trong tay nắm cái kia hải bối, Vân Hoán lợi hại trong ánh mắt hiện lên giọng mỉa mai thần sắc. Đối một cái không có tự hỏi năng lực con rối dù cho, lại có cái gì dùng. Mây trắng ở trước mắt phân lại hợp, phong gào thét nâng lên máy móc thật lớn hai cánh, gợi lên đế quốc chiến sĩ một đầu tóc đen. Vạn khoảnh thổ địa ngay tại dưới chân như vô biên vô hạn thảm bàn triển khai, tây phương cuối ánh sáng màu là khô vàng, thỉnh thoảng hỗn loạn một chút thảm lục. Xa quốc gia, thì phải là hắn sắp sửa đi trước địa phương. Vinh quang cùng giấc mộng cùng tồn tại, đưa tay đặt tại ngực vị trí. Đế quốc thiếu tướng bộ dạng phục tùng nhẹ nhàng nói một câu. Của các ngươi lộ đem từ vinh quang cùng giấc mộng chiếu sáng lên, đem hết thảy tội ác cùng xấu xa đều thải đạp ở dưới chân. Huấn luyện viên ngày xưa cuối cùng một phen huấn đạo, tựa như điêu khắc bàn dừng lại tại đây cái tuổi trẻ quân nhân trong lòng, vô luận thế nào một lần hồi tưởng, trong lòng đều có nhiệt huyết như phí, thiêu đốt ở của hắn linh hồn ở chỗ sâu trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân gia theo ti tiện phát tích. Cho tới bây giờ đang đợi cấp xâm nghiêm thương lưu đế quốc lý đã muốn thành tân quý. Trong đó, của hắn tỷ tỷ Vân Trúc cùng muội muội Vân Diễm càng trả giá xả thân đại giới, mới làm cho cả gia tộc theo chùa thành tầng dưới cùng ngoại quách khu dân nghèo chung, một đường rời đến thập vô trở cao nhất quý tối có quyền thế nhân sở ở lại hoàng thành. Đó là một cái gia tộc phấn đấu huyết lệ sử, mỗi một bước đi tới, đều phải có nhân trả giá đại giới. Cách chương.